Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua Tầm Phong, họ Chu Đại Hán, đảo qua Phong Lôi Nhị Lão, đảo qua từng người Khuy Hư. Cuối cùng, dường như xuyên thủng động phủ như vậy, quét về phía động phủ bên trong Xích Mị. Tất cả mọi người đang bị Ninh Phàm ánh mắt quét chúng trong nháy mắt, hết thảy đều cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Phảng phất giờ khắc này Ninh Phàm giết bọn họ những này Khuy Hư, Vấn Hư, chỉ cần một ánh mắt, một ý nghĩ, nhất niệm nhưng quyết sinh tử. Bạch, Bạch đạo hữu mời vào động phủ này, Xích Mộ không nên. Xích Mị cắn răng một cái, cấp tốc đi ra động phủ, cúi đầu, hướng về Ninh Phàm liền ôm quyền, thấp thỏm bất an trong lòng. Ninh Phàm nhưng căn bản không để ý tới Xích Mị, thẳng hướng động phủ đi đến. Xích Mị không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Ninh Phàm không có truy trách ý tứ. Tầm Phong đám người lại cảm thấy thất vọng. Bọn hắn vốn còn muốn xem Ninh Phàm sửa chữa Xích Mị, bây giờ xem ra, Ninh Phàm cũng không hại người chi ý. Giờ khắc này Ninh Phàm, trong mắt bao hàm đạo quang, trong lòng tu lấy đạo niệm. Thời khắc này, như khả năng, hắn không muốn động tay, chỉ muốn vừa xem động phủ vách đá, tham sinh ngộ tử. Ninh Phàm một bước liền muốn bước vào động phủ, đột nhiên thu lại bước chân, bỗng nhiên xoay người, trong mắt đạo quang sơ lược tán, hàn mang lóe lên. Tại đây hàn mang bay lên trong nháy mắt, Xích Mị trong lòng đại sợ, thầm nghĩ Ninh Phàm chẳng lẽ là muốn hướng về hắn động thủ sao? Chính suy đoán ở giữa, nhưng có bốn đạo kêu to độn quang, từ 498 tầng một đường bay xuống, đi tới 497 tầng động phủ trước, rơi xuống đất. Bổn tọa chính là Huyền Hạc tộc tộc trưởng, hôm nay tới đây, chỉ vì thu thập bạch mộc, không quan hệ người, cút. Bốn người đều là sung hư lão quái. Trong bốn người, càng có tại sung hư cảnh giới bên trong hung danh hiển hách Huyền Hạc tộc trưởng. Bốn người thế tới hung hăng, chỉ vì Ninh Phàm mà đến. Bốn vị sung hư lão quái, mà còn có Huyền Hạc tộc trưởng ở bên trong. Những người này muốn tìm bạch mộc phiền phức, bạch mộc há có thể là đối thủ. Một ít Khuy Hư như vậy thầm nghĩ, phổ thông Khuy Hư, tự nhiên không biết sinh tử đạo quang lợi hại. Tầm Phong, Xích Mị, họ Chu Đại Hán, Phong Lôi Nhị Lão lại mỗi cái liếc si bình thường nhìn Huyền Hạc tộc trưởng đoàn người. Bọn hắn biết rõ sinh tử đạo quang lợi hại, đây chính là yêu giới ba tên tán yêu mới có thể tu ra đại thần thông a. Huyền Hạc tộc trưởng lợi hại đến đâu, có thể địch nổi loại đại thần thông này sao? Dưới cái nhìn của bọn họ, Huyền Hạc tộc trưởng đám người tới đây, tự nhiên là đến đưa đồ ăn. Ngươi chính là Huyền Hạc tộc tộc trưởng sao? Huyền Hạc tộc cùng Bạch Vũ tộc ân oán, ta vô tâm hỏi đến, cho ngươi ba hơi, rời đi luôn, ta nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, Bạch Mộ không chút lưu tình. Ninh Phàm biểu hiện lãnh đạm. Huyền Hạc tộc đồ diệt Bạch Vũ tộc, nhưng Ninh Phàm cũng không phải Bạch Vũ tộc người, tự nhiên không hận Huyền Hạc tộc. Hắn đã đáp ứng Đàm Thiên Diễn, không ở Thăng Tiên Tháp bên trong giết bừa một người, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, hắn có thể khoan dung kẻ địch tồn tại. Tầm Phong đám người chỉ là vì tranh giành động phủ việc nhỏ mới lẫn nhau ra tay, cũng không phải sinh tử chi địch, có thể tự không truy xét. Huyền Hạc tộc trưởng lại không phải người lương thiện, người này mặc dù yếu, nhưng nếu là kẻ địch, Ninh Phàm tử sẽ không lưu lại. Hừ, nói khoác không biết ngượng, không chút lưu tình. Bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi chỉ là một cái vấn hư, đối xử ta như thế nào? Bốn tên sung hư cường giả không chút lưu tình, giết hắn. Huyền Hạc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, cùng ba tên sung hư bạn tốt cùng nhau lấy ra bản mệnh chi bảo, hướng Ninh Phàm đánh tới. Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, hắn cho Huyền Hạc tộc trưởng thời gian ba cái hô hấp bảo mệnh, nhưng bọn họ lại dùng hành động biểu thị, này địch ý không thể hóa giải. Hai tộc ân oán, cùng Ninh Phàm không quan hệ, nhưng xâm phạm địch nhân, chắc chắn phải chết. Ta mắt trái xem sinh, mắt phải xem chết. Ninh Phàm hai mắt trong lúc đó, đột nhiên lóe lên sinh tử đạo quang. Tia sáng kia chia ra làm hai, trắng đen dịch ra. Bạch quang tụ với mắt trái, hắc quang tụ với mắt phải. Hắn mắt phải bắn ra một đạo màu đen đạo quang, hướng giữa trời mà lên bốn cái bản mệnh chi bảo quét đi. Bốn cái pháp bảo cùng nhau bắt đầu mục nát, bắt đầu đánh mất uy năng, cuối cùng trong nháy mắt hóa thành cho bụi, rơi đầy đất. Cái kia hắc quang tiện đà hướng ba tên sung hư lão quái quét đi. Này ba tên sung hư lão quái đều là Huyền Hạc tộc trưởng mời tới giúp đỡ. Vừa bị tử chi đạo quang quét chúng, lập tức vong hồn đại mạo. Sinh tử đảo quang, này Bạch Mộc càng tu ra sinh tử đảo quang, hắn há lại là chúng ta có thể ngang hàng tồn tại. Huyền Hạc, ngươi hại khổ lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Như thế đại địch, như thế đại địch a, bản tôn, hối hận thì đã muộn. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ba người thần thái khác nhau, đang bị tử chi đạo quang quét chúng trong nháy mắt, cùng nhau oán hận chừng mắt nhìn một mắt Huyền Hạc tộc trưởng, dồn dập miệng phun tinh huyết, hóa thành độn quang, liều mạng hướng tầng trên bỏ chạy. Thời khắc này, bọn hắn chỉ nguyện chạy ra thăng tiên tháp, về phần truy sát Ninh Phàm việc, là đời này kiếp này cũng không dám lại nghĩ rồi. Chỉ là ba người này giờ khắc này mới muốn bước ra lui lại, khó tránh khỏi có chút quá đã muộn. Ba người hắn liều mạng phi độn, vẫn chưa phát hiện, cơ thể bọn họ lại nhanh chóng già nua, cũng bắt đầu một chút hóa thành cho bụi biến mất. Trên người bọn họ, xuất hiện vô số màu đen đạo văn, đó là tử chi đạo lực. Ba người còn chưa trốn xa, thân thể đã triệt để hóa thành cho bụi biến mất. Yêu hồn câu diệt, ôm nỗi hận vẫn lạc. Này, chính là tử chi đạo quang sức mạnh. Dưới đường lớn, người yếu khó thoát khỏi cái chết. Sao? Làm sao có khả năng? Ngươi không phải là Bạch Mộc, ngươi tuyệt đối không phải Bạch Mộc. Bạch Mộc nào có ngươi lợi hại như vậy, hắn chỉ là cái dâm đồ, là cái rác rưởi. Huyền Hạc tộc trưởng giống như bị điên, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Sau đó bỗng nhiên cắn chót lưỡi, phun ra tinh huyết, không muốn sống địa xoay người bỏ chạy. Hắn cùng với Bạch Mộc đến tột cùng có gì ân oán, cho tới không phải giết Ninh Phàm không thể. Ninh Phàm không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Kẻ địch tới cửa, Ninh Phàm phải làm chỉ có một việc, đó chính là Tống Quân Nhất Tử. Mắt trái bắn ra một tia sáng trắng, hướng phong điên Huyền Hạc tộc trưởng quét qua. Huyền Hạc tộc trưởng bỏ chạy bên trong thân thể bỗng nhiên run lên, lát sau hiện lên vô số màu trắng đạo văn. Tại đây màu trắng đạo văn xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Hạc tộc trưởng tu vi cuồng ngã, dáng dấp càng dần dần tuổi trẻ. Trẻ tuổi này cũng không phải tuổi thọ tăng cường, chỉ là pháp thuật biến ảo. Nhưng tu vi của hắn lại theo dung mạo tuổi trẻ mà cùng nhau rơi xuống. Khuy hư, hóa thần đỉnh cao, hóa thần hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ, nguyên anh đỉnh cao, nguyên anh hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ, kim đan đỉnh cao. Huyền Hạc tộc trưởng sợ hãi phát hiện, này tu vi rơi xuống, hắn căn bản vô pháp chống cự. Tu vi rơi xuống đến cảnh giới kim đan sau, Huyền Hạc tộc trưởng lột xác ra nhân thân, biến thành nửa người nửa hạc yêu mạo. Tu vi rơi xuống đến dung linh, ích mạch cảnh giới sau, Huyền Hạc tộc trưởng triệt để hóa thành một con yêu lực thấp kém hắc hạc. Hắc hạc trên thân thể, vệt trắng bỗng nhiên cắt rời. Nó kêu thảm một tiếng, từ trời cao rơi xuống mặt đất, ngã đầu liền chết, tình cảnh thập phần quỷ dị. Chuyện này, này chính là sinh tử đạo quang sức mạnh. Xích Mị mắt lộ vẻ kinh hãi. Ninh Phàm vẻn vẹn hai mắt bắn ra trắng đen hai quang, liền khiến bốn tên xung hư quỷ dị vẫn lạc. Này cảnh tượng, quá mức dọa người. Ninh Phàm nhưng cũng không để ý tới mọi người vẻ kinh hãi, chỉ là phất tay lấy đi Huyền Hạc tộc trưởng bọn bốn người túi trữ vật. Bốn người chứa đồ, hắn vẫn chưa quá mức chú ý. Duy nhất làm hắn thoáng hài lòng là Huyền Hạc tộc trưởng trong túi chứa đồ, yên lặng nằm chín khối tinh thạch. Này chín khối tinh thạch là từ Bạch Vũ tộc đoạt lại, có tăng lên tinh lực diệu dụng. Nếu có thời gian, Ninh Phàm sẽ hấp thu 10 khối tinh thạch sức mạnh, tăng cường bản mệnh tinh thần số lượng. Giờ khắc này thì còn có chuyện quan trọng, cần vừa xem thăng tiên tháp hết thảy vách đá đạo ngộ. Đối sinh tử đạo quang sức mạnh, Ninh Phàm vẫn có chút hài lòng. Nếu là nguyên thần bên trên sinh tử đạo văn tăng nhanh tới trình độ nhất định, đạo này quang cũng không chỉ có thể diệt sát xung hư, chính là toái hư cũng có thể diệt sát. Tán yêu đại thần thông há lại là đơn giản như vậy. Ninh Phàm từng bước đi vào đại thủ động phủ, Xích Mị đám người đại khí cũng không dám nhiều thở một tiếng, nhìn theo Ninh Phàm rời đi. Khi tiến vào động phủ sau, đột nhiên truyền âm mà ra. Trên ba tầng động phủ, ta không có hứng thú chiếm cứ, các ngươi có thể tùy ý xử trí. Ây, Tầm Phong, họ Chu đại hán, Phong Lôi nhị lão hết thảy đều bó tay rồi. Ninh Phàm đoạt động phủ, lại không chiếm cứ, lẽ nào chỉ là cướp chơi sao? Này không phải là bọn hắn có thể quan tâm vấn đề, bọn hắn chỉ biết, nếu Ninh Phàm không chiếm động phủ rồi, liền đến phiên bọn hắn tranh cướp lẫn nhau rồi. Tầm Phong nhìn một chút bên người một đội Khuy Hư, cười lạnh một tiếng, nhẫn nhịn thương thế hướng tầng trên bay đi. Không có Ninh Phàm cái này đại địch, phổ thông Khuy Hư sẽ không còn là minh hữu, mà là đối thủ cạnh tranh. Mà thôi, Xích Mộ cũng đi thượng tầng tranh giành động phủ đi. Xích Mị thở dài, hướng tầng trên bay đi. Họ Chu đại hán, Phong Lôi nhị lão đám người, từng cái ánh mắt lấp lóe, dồn dập hướng tầng trên bay đi. Nơi đây rất nhanh liền chỉ còn Ninh Phàm một người. Hắn vào động phủ, dòm ngó vách đá, sau đó rời đi, lại đến tầng tiếp theo. Từng tầng hướng phía dưới, gặp phải tranh giành động phủ người, hoặc là uy phục, hoặc là trực tiếp tay áo gió vỗ bay. Trăm tầng đầu bị Ninh Phàm đi khắp, không người nào có thể ngăn trở bước chân của hắn. Khuy Hư, Vấn Hư, Sung Hư, Thái Hư, từng cái lão quái đều không phải Ninh Phàm chống lại chi địch. Xem xong động phủ sau, Ninh Phàm thường thường lại đem động phủ trả về, không muốn lại đuổi kịp từng cái tu sĩ đi xuống tầng chạy. Như thế quá mức phiền phức. Thăng Tiên Tháp, 496 tầng động phủ. Một cái bể đầu chảy máu Sung Hư lão đầu thở dài liên tục. Hắn vốn là nơi đây động phủ chủ nhân, lại bị Ninh Phàm một chiêu đánh bại. Không nghĩ tới Bạch Mộc càng lợi hại như vậy. Lão phu vốn còn muốn sửa chữa hắn một cái, lại bị hắn phản sửa chữa. Thăng Tiên Tháp, 442 tầng động phủ. Một cái Sung Hư cảnh giới nữ tu ôm hai đầu gối, tại góc tường run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ, Bạch Mộc thật là đáng sợ. Ta không phải là đối thủ của hắn, một chiêu liền đem ta thua rồi. May là nơi này là Thăng Tiên Tháp, bằng không hắn nhất định sẽ làm bẩn ta thuần khiết. Tên này nữ tu cũng không nhìn một chút chính mình tôn vinh, phân đất tròn thân thể, chỉ là Sung Hư cảnh giới tu vi, lại vẫn lo lắng Ninh Phàm sẽ thải bổ nàng, quả thực có chút buồn cười. Đối bây giờ Ninh Phàm mà nói, tu vi không tới Toái Hư đỉnh lô, sự giúp đỡ dành cho hắn cực nhỏ. Nữ tử này cho dù cấp lại 100 triệu tiên ngọc, Ninh Phàm cũng sẽ không động tâm. Thăng Tiên Tháp, 409 tầng động phủ. Một tên Thái Hư tu vi kiếm tu đại hán nâng một thanh kiếm gãy, không ngừng kêu khổ. Hắn tại động phủ bên trong bày xuống trận cấm, tại Ninh Phàm đến động phủ thời gian, vốn định đánh lén một cái, đoạt vài món bảo vật. Làm sao lại bị Ninh Phàm chỉ tay đè nát phi kiếm, đánh cho trọng thương, bảo vật không cướp được, ngược lại bị Ninh Phàm đoạt sạch sành xanh. Hắn túi chữ vật, hắn tử phẩm cần câu, đều bị Ninh Phàm cướp đi. Xúi quẩy. Lão tử làm sao mắt chó đuôi mù, chọc như thế không thể trêu nhân vật. Bạch Mộc A, người này rõ ràng lợi hại cực điểm, không phải ngoại giới nghe đồn như thế không thể tả. Ninh Phàm một đường hướng phía dưới, lấy tốc độ cực nhanh đi khắp từng tòa động phủ, không người nào có thể ngăn trở bước chân của hắn. 400 tầng, 300 tầng, 200 tầng, 100 tầng. Hắn đi vào trăm tầng đầu động phủ, nguyên thần bên trên sinh tử đạo văn đã đủ có tới 400 đạo. Hắn nhìn 400 tên nguyên xí tổ tiên đạo ngộ, hiểu 400 người con đường sinh tử. Trong mắt hắn sinh tử đạo quang đã khá là rực rỡ. Tại đây đạo quang dưới, chính là toái nhất tu sĩ cũng khó có thể bảo mệnh. Thi đấu thời gian thì đã trôi qua nửa ngày. Lúc này, ngoại giới chính là đêm tối phủ xuống lúc. Thăng Tiên Tháp, thứ 100 tầng động phủ. Tỏa chấn động phủ này, không phải người bên ngoài. Thình lình càng là nguyên điện đại trưởng lão, Chu Nam. Chu Nam này vào Thăng Tiên Tháp, không phải vì tranh lợi, chỉ là vì thăm dò Ninh Phàm. Hắn lựa chọn vị trí này chờ đợi Ninh Phàm, là linh cảm Ninh Phàm có thể tới đến tầng này. Như Ninh Phàm thực lực không đủ để đi tới nơi này một tầng, thì không xứng đáng đến Tử Tâm tiểu thư phương tâm. Chu Nam tự nhiên không biết, Đàm Tử Tâm vì sao như thế coi trọng Ninh Phàm. Hắn và đời này nguyên hoàng một cái ý nghĩ, đều cho rằng Đàm Tử Tâm động xuân tâm. Ai, tiểu thư coi trọng ai không được, một mực coi trọng này Bạch Mộc. Bạch Mộc danh tiếng có bao nhiêu thối, tiểu thư tựa hồ còn không biết. Như tiểu thư biết, Bạch Mộc người này, liền chưa kịp triệt để hóa hình yêu thú cũng có thể giao cấu, nàng nhất định sẽ thương tâm đi. Này Bạch Mộc làm việc, quả nhiên quá không có hạn cuối rồi. Chu Nam đang suy tư, đột nhiên cảm nhận được một luồng thương mang đạo lực kéo tới. Tại đây đạo lực khí thế bên trong, một cái thanh niên áo trắng đi nghiêm chạy bộ gần tầng thứ 100 động phủ. Chu Nam kinh ngạc con ngươi đều phải bay ra ngoài rồi. sinh tử đạo quang, làm sao có khả năng? Hắn, đúng là Bạch Mộc sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 641, ngươi là toái hư. Chương 641, ngươi là toái hư. Theo Ninh Phàm càng đi càng gần, Chu Nam trong mắt chấn động càng ngày càng nhiều. Chu Nam kỳ thực cũng nghĩ tới, luôn luôn đối nam nhân không có hứng thú Tử Tâm tiểu thư, đột nhiên đối Ninh Phàm thập phần quan tâm, có lẽ là bởi vì Ninh Phàm có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm khác hẳn với người thường chỗ, càng là tu ra sinh tử đạo quang. Hiện nay, toàn bộ yêu giới bên trong, cũng không quá chỉ có 3 tên tán yêu lão quái tu ra ánh sáng này mà thôi. Ninh Phàm là thứ 4 cái. Cho dù thời khắc này Ninh Phàm biểu lộ tu vi chỉ là vấn hư, nhưng Chu Nam cũng không dám đối Ninh Phàm có bất kỳ khinh thường. Một cái có thể tu ra tán yêu thần thông tu sĩ, tiền đồ tự nhiên không thể hạn lượng. Tiểu thư ánh mắt cũng thật là độc ác a, thế nhân chỉ biết Bạch Mộc là một giới dâm tu, cũng không biết người này như thế tuyệt vời, có thể tu ra sinh tử đạo quang. Chu Nam đứng lên, từng bước một hướng động phủ ở ngoài đi ra, biểu hiện đã dẫn theo mấy phần hiền lành chi ý. Tiểu hữu tới đây, nhưng là phải từ lão phu thủ hạ cướp đi động phủ. Chu Nam ý tứ là lấy động phủ làm mồi nhử, thử một lần Ninh Phàm thần thông. Trong tay hắn nắm giữ một bảo, là Đàm Tử Tâm tự tay luyện chế, cấp bậc không cao, nhưng cũng phát ra một tia âm dương chi lực, vì vậy ngược lại là thập phần bất phàm. Đây là Đàm Tử Tâm giao cho hắn pháp bảo, muốn dùng bảo vật này thăm dò Ninh Phàm có thể có phương pháp phá giải. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, vẫn chưa nghĩ đến chiếm cứ thứ 100 tầng động phủ sẽ là đường đường nguyên điện đại trưởng lão Chu Nam. Tại Ninh Phàm xem ra, Chu Nam có toái hư tầng 4 tu vi, hoàn toàn có thể liều mạng 20 vị trí đầu động phủ, tranh một chuyến nguyên thanh đan. Nhưng Chu Nam lại tránh được tranh đấu, lựa chọn thứ 100 tầng động phủ chiếm cứ, thực sự có chút không hợp tình lý. Hay là, Chu Nam chỉ là bởi vì thân là nguyên điện đại trưởng lão, thật không tiện cùng đồng đạo nhóm tranh đoạt 20 tầng đầu động phủ đi. Loại trừ Ninh Phàm, tính cả Chu Nam, lần này tiến vào thăng tiên tháp toái hư tổng cộng có 47 người. Ninh Phàm sớm có chuẩn bị tâm tư, như vào 100 tầng đầu động phủ, nhất định sẽ cùng toái hư lão quái phát sinh liều đấu, giờ khắc này nhưng cũng không có quá mức ngạc nhiên. Bạch Mộ muốn vào động phủ vừa xem sau liền đi, sẽ không tranh cướp động phủ, không biết đại trưởng lão có thể không tạo thuận lợi, để Bạch Mộ vào xem. Đối mặt Chu Nam, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không ngông cuồng đến tới liền động thủ. Chu Nam ngẩn ra, lập tức cười nói, chỉ là nhìn động phủ, tự nhiên dễ dàng cực điểm. Như tiểu hữu nguyện ý tiếp lão phu một đòn, đừng nói để tiểu hữu nhìn động phủ này, liền đem động phủ này tặng cho tiểu hữu cũng không phải không thể. Đương nhiên, tiểu hữu cứ yên tâm đi, lão phu đòn đánh này chỉ có vấn hư uy lực, cho dù tiểu hữu không đón được, cũng sẽ không bị thương quá nặng. Tiểu hữu nguyện tiếp lão phu vấn hư một đòn sao? Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, chỉ chốc lát sau, gật đầu nói, được, mời đại trưởng lão ra tay. Nếu chỉ là tiếp được Chu Nam vấn hư một đòn, tự nhiên không có bất kỳ độ khó. Như Chu Nam ý định bất lương, có mưu đồ khác, Ninh Phàm nhưng cũng có chính là tự vệ chi thuật, đoạn không thể bị Chu Nam thương tổn được. Ninh Phàm đã có mấy phần xác định, này Chu Nam sở dĩ xuất hiện tại 100 tầng động phủ, quá nửa là vì mình mà đến. Chỉ là Ninh Phàm không biết, này Chu Nam mục đích là cái gì, là thiện ý, vẫn là ác ý. Chu Nam gật đầu mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một thanh nửa đỏ nửa lam phi kiếm. Kiếm này tên là Lưỡng Cực Kiếm, là một thanh phàm hư trung phẩm phi kiếm. Kiếm này có thể kích phát một tia âm dương chi lực tấn công địch, mà lại âm dương lưỡng cực càng là chia lìa, kiếm này uy năng càng lớn. Tiểu hữu cẩn thận, kiếm này có một tia âm dương chi lực tại, tuy là phàm hư trung phẩm chi bảo, nhưng cũng không thể khinh thường. Tế, Chu Nam áp chế pháp lực, giơ tay đem kiếm này lấy ra. Hắn không có nói láo, chiêu kiếm này lực sát thương chỉ khống chế tại vấn hư cấp bậc mà thôi. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, hướng phi kiếm kia nhìn tới. Phi kiếm này một khi lấy ra, lập tức chia ra làm hai, hóa thành một xích một lam hai đạo ánh kiếm, từ hai cái tuyệt nhiên hướng ngược lại chém về phía Ninh Phàm. Ninh Phàm tu vi đặt tại đó, tự không thể không đón được này vấn hư một đòn. này phi kiếm cũng không phải yếu, âm dương lưỡng cực chia lìa, ngược lại có thể tăng lên kiếm uy. Nói xong, Ninh Phàm hai tay giò ra, bay thẳng đến hai thanh phi kiếm chộp tới. Chiêu thức ấy có thể quả thực sợ hãi Chu Nam. Phải biết cái kia lưỡng cực kiếm cấp bậc mặc dù không cao, nhưng cũng cực kỳ sắc bén. Bình thường kim thân cảnh giới thứ ba tu sĩ cũng không dám tùy ý lấy tay đi đón. Như thân thể không đủ mạnh, cứng rắn lấy tay đi cầm kiếm, chắc chắn sẽ bị phi kiếm lột bỏ bàn tay. Tiểu hữu cẩn thận. Chu Nam kinh hô một tiếng, bản ý của hắn không phải là thương tổn Ninh Phàm, chỉ là thăm dò mà thôi. Đang muốn xuất thủ cứu một cứu Ninh Phàm, lại đột nhiên ánh mắt sững sờ. Đã thấy Ninh Phàm hai tay giò ra trong nháy mắt, nguyên bản uy năng vô cùng phi kiếm càng lập tức uy năng giảm nhiều. Sở dĩ uy năng giảm nhiều là vì Ninh Phàm tùy ý trong lúc xuất thủ, liền làm cho này kiếm chia lìa âm dương quy về điều hòa. Âm dương không cách nào hai cực phân hóa, kiếm uy tự giảm. Hai đạo thế đi như rồng phi kiếm, tại uy năng giảm nhiều sau, bị Ninh Phàm dễ như ăn cháo cầm vào trong tay, hợp làm một thanh phi kiếm. Đại trưởng lão một đòn, Bạch Mộ đã đỡ lấy, chẳng biết có được không vào động phủ vừa xem. Ninh Phàm đem phi kiếm quăng về, thâm ý sâu sắc mà nhìn Chu Nam. Tự nhiên có thể, tiểu hữu mời vào động phủ tùy tiện xem. Chu Nam hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Ninh Phàm thủ đoạn cũng thật là không yếu. Hắn ngược lại là bạch vì Ninh Phàm lo lắng. Bất quá xem Ninh Phàm thâm ý sâu sắc vẻ mặt, chẳng lẽ đã khám phá lần thăm dò thử này. Thu hồi lưỡng cực kiếm, cũng đem vừa mới phát sinh một màn khắc ấn tại thừa ảnh trong thẻ ngọc. Chu Nam trong lòng hơi trầm tư. Không biết cái này thăm dò kết quả, có thể không khiến Tử Tâm tiểu thư thỏa mãn. Nói đến, Bạch Mộc sở dĩ không chiếm cứ động phủ, chỉ là muốn vào động phủ vừa nhìn. Muốn nhìn quá nửa là trong động phủ khắc đá chứ. Người này tu ra sinh tử đạo quang, sau ngày hôm nay nhất định danh màn yêu giới. Cái kia khắc đá bên trong có người nói ẩn giấu các đời nguyên xí tổ tiên sinh tử đạo ngộ. Người này chẳng lẽ là hướng về phía đạo ngộ này mà đến? Bất quá đáng tiếc, nếu như không có nguyên hoàng ngọc nơi tay thì không cách nào vừa xem khắc đá đạo ngộ. Chu Nam mỉm cười lắc đầu, thần niệm lơ đãng hướng động phủ bên trong quét qua. Này quét qua, ghê gớm, cả người hắn triệt để hóa đá. Đã thấy Ninh Phàm đã đem kim sắc cổ ngọc lún vào vách đá ránh bên trong, bàn tay phủ tại vách đá trên, đang tại tinh tế cảm ngộ bên trong. Nguyên Hoàng Ngọc, ngọc này tuyệt đối là Nguyên Hoàng Ngọc, luôn luôn tại lão Nguyên Hoàng trong tay bảo quản, tại sao lại tại người này trong tay? Đúng rồi. Nhất định là lão Nguyên Hoàng đem ngọc này cho người này mượn sử dụng. Chỉ là không biết, này Bạch Mộc làm sao cùng lão Nguyên Hoàng quen biết, lại cùng lão Nguyên Hoàng ra sao quan hệ, có thể mượn tới Nguyên Hoàng ngọc. Phải biết, từng có không ít trong điện cường giả muốn mượn ngọc ngộ đạo, lại toàn bộ bị lão Nguyên Hoàng chỗ từ chối. Lão Nguyên Hoàng thì nói, không phải ta vừa ý người, không có tham sinh ngộ tử tư cách. Lẽ nào này Bạch Mộc chính là khiến lão Nguyên Hoàng vừa ý người? Chu Nam đương nhiên sẽ không cho là ngọc này là Ninh Phàm giành được, trộm được. Lão Nguyên Hoàng là ai? Có một không hai yêu giới, ai có thể từ trong tay hắn giật đồ, trộm đồ? Ninh Phàm nếu nắm ngọc mà tới, tự nhiên là đạt được lão Nguyên Hoàng yêu ái rồi. Chu Nam trong lòng đối Ninh Phàm quan cảm nhất thời lần nữa nhất biến, có thể làm cho lão Nguyên Hoàng vài phần kính trọng người, tự nhiên không phải phàm loại, hắn Chu Nam cũng tuyệt đối không thể thất lễ. Mười mấy tức sau, Ninh Phàm thu hồi cổ ngọc, hơi trầm mặc, đi ra động phủ. Nguyên thần bên trên sinh tử đạo văn lại thêm một đạo. Vừa thấy Ninh Phàm đi ra, Chu Nam về phía trước bước ra nửa bước, ôm quyền thi lễ, áy náy nói, có một chuyện lão phu cần hướng đạo hữu tạ lỗi. Trước đó lão phu phụng tiểu thư nhà ta chi lệnh, lấy lưỡng cực kiếm thăm dò tiểu hữu, chỗ đắc tội, mong rằng tiểu hữu bao dung. Bất quá đạo hữu hãy yên tâm, tiểu thư luôn luôn trạch tâm nhân hậu, đối đạo hữu chắc chắn sẽ không có bất kỳ ác ý. Chu Nam suy đoán, Ninh Phàm hơn nửa đã xem thấu lần thăm dò thử này, vì không ở lại hiểu lầm, hay là hắn chủ động giải thích tốt. Nếu đại trưởng lão đều nói như vậy, việc này ta tự sẽ không lại để ở trong lòng, chỉ hy vọng là như vậy thăm dò sẽ không lại có lần tiếp theo. Ninh Phàm xem thấu Chu Nam thăm dò, cũng xem thấu cái kia lưỡng cực kiếm người luyện chế là Đàm Tử Tâm. Hắn gặp Đàm Tử Tâm một mặt, dòm ngó qua nữ tử này tâm sự. Nữ tử này không phải loại kia tâm kế ác độc người, trận này thăm dò hơn nửa không có ác ý. Lại nhìn tại lão Nguyên Hoàng trên mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Bất quá như vậy thăm dò vẫn là thiếu chút được, không có ai yêu thích bị người thăm dò, bị người tính toán. Bạch Mộ còn muốn đi tới hạ tầng động phủ, xin cáo từ trước. Ninh Phàm hướng về Chu Nam chắp tay ôm quyền, hóa thành độn quang, hướng xuống tầng động phủ bay đi. Ồ, hắn thật sự không muốn gian phòng này động phủ sao? Chu Nam ngẩn ra. Tại Chu Nam xem ra, Ninh Phàm tuy nói tu ra sinh tử đạo quang, nhưng tu vi trung quy vẫn còn thấp, tối đa cũng chỉ có thể bằng sinh tử đạo quang quét ngang xung hư mà thôi. Có thực lực như vậy, tại 400 tầng trở lên động thiên bên trong đoạt một gian động phủ không khó. Nhưng ở 100 tầng đầu bên trong, nhưng là đừng hòng cướp được bất kỳ động phủ rồi. Giờ khắc này, 100 tầng đầu động phủ đã thông thông bị toái hư, quy nguyên thái hư chiếm cứ. Không có quy nguyên tu vi, căn bản vô vọng ở chỗ này tranh hùng. Người này chẳng lẽ còn có lá bài tẩy thủ đoạn, tự tin có thể bại quy nguyên tu sĩ sao? Chu Nam nghĩ như vậy, lại là sinh mấy phần lòng hiếu kỳ, độn quang lóe lên, lại là hướng tầng 99 đuổi theo, lặng yên đi theo Ninh Phàm mặt sau. Thăng Tiên Tháp, tầng 99 động phủ. Tỏa chấn động phủ này chính là một cái quy nguyên cảnh giới áo bào đen lão giả, xuất thân từ Đông Yêu Hải, là Nha Lang Điện Hắc Hoàng thập nhị hộ pháp một trong. Người này khoanh chân với động phủ bên trong, ánh mắt dữ tợn, móng tay phải trên dính đầy máu tươi. Lúc trước tổng cộng có 4 tên trở về thái hư, 7 tên thái hư muốn từ trong tay hắn đoạt gian phòng này động phủ, lại hết thảy đều bị hắn lấy Tàn Tương Quyết đánh bại. Tàn Tương Quyết là Nha Lang Điện cao cấp nhất độn pháp thần thông, phối hợp hắn tiếp cận niết bàn cảnh giới thân thể, toái hư bên dưới hiếm có địch thủ. Áo bào đen lão giả liếm liếm ngón giữa máu tươi, nụ cười âm trầm. Nếu không lão Nguyên Hoàng có lệnh, không thể tại Thăng Tiên Tháp bên trong lạm sát kẻ vô tội, hắn từ lâu tiêu diệt mấy cái không biết điều đoạt phủ người. Ồ, còn có người muốn dòm ngó dò xét động phủ của lão phu sao? Vẫn hư tu vi, không biết sống chết. Áo bào đen thân thể của ông lão đột nhiên hóa thành một đạo tàn đối với, từng cái phá nát. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn thân ảnh quỷ dị mà xuất hiện tại động phủ ở ngoài. Cái gọi là Tàn Tương Quyết, cũng không phải di chuyển nhanh chóng lưu lại tàn ảnh, mà là chia lìa thân thể, khiến thân thể trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện tại một nơi khác. Thuật này dùng cho đánh lén, tự nhiên là khó lòng phòng bị, người bị công kích rất khó phán đoán người thi thuật sẽ xuất hiện tại nơi nào. Ngươi, muốn cướp động phủ của lão phu sao? Áo bào đen lão giả nhìn từng bước đến gần Ninh Phàm, lớn tiếng cười nói. Tiện đà lan ra quy nguyên vô địch tu vi, hướng Ninh Phàm mạnh mẽ đè xuống. Uy thế khuynh thiên lấp mặt đất, cuốn lên phần phật cuồng phong, bốn phía nhất thời bụi mù mãnh liệt. Ninh Phàm hành tẩu tại trong bụi mù, cái kia bụi mù lập tức phân hai đạo, tránh ra con đường. Bạch Mộ thật là muốn vào động phủ vừa xem. Hắn ngữ khí lãnh đạm, tiện đà dần dần bay lên ngập trời chiến ý. Đi tới 99 tầng động phủ, Ninh Phàm còn muốn tưởng che giấu tu vi, đã không thể nào. Nếu chỉ vận dụng vấn hư tu vi, muốn bại quy nguyên, muốn bại toái nhất, toái nhị, toái tam tu sĩ, căn bản không khả năng làm được. Dù cho triển lộ toái hư khí tức, đối mặt toái tứ, toái ngũ thậm chí càng cao hơn tu vi tu sĩ, cũng không bao nhiêu phần thắng. Như thế, chỉ có toàn lực một trận chiến. Dù như thế nào, hắn đều muốn dòm ngó tận 100 tầng đầu động phủ vách đá đạo ngộ, khiến nguyên thần trên sinh tử đạo văn đột phá 500 số lượng. Hả, tựa hồ có chút bản lĩnh, có thể chống đỡ lão phu uy thế, bất quá sao? Ngươi trung quy chỉ là một cái vấn hư run dế, tại lão phu trong mắt, thật sự là quá yếu. Lão phu bại ngươi, không cần nửa hơi. Áo bào đen lão giả nói xong, khặc khặc nở nụ cười, một bước bước ra, thân thể đột nhiên hóa thành từng mảng mảnh vỡ biến mất. Không có một tia khí tức, không có một tia tung tích, thân thể của hắn liền này giống như biến mất không còn tăm hơi rồi. Hắn nhiếp ở lão Nguyên Hoàng mệnh lệnh, không dám đả thương Ninh Phàm tính mạng, lại ý đồ đem Ninh Phàm một đòn trọng thương. Hắn là lang, trời sinh tính tàn nhẫn. Lặng yên theo tới Chu Nam đại trưởng lão, thấy này áo bào đen lão giả vận dụng Nha Lang Điện Tàn Tương Quyết, lập tức ánh mắt lẫm liệt. Không được, này tàn tương quyết hết sức lợi hại, lấy người này quy nguyên cảnh giới tu vi triển khai, toái hư bên dưới hiếm người có thể phòng ngự hắn đánh lén. Cái kia Bạch Mộc chắc chắn sẽ bị người này một đòn trọng thương. Bạch Mộc được lão Nguyên Hoàng coi trọng, lại phải Tử Tâm tiểu thư ưu ái, lão phu dù như thế nào đều cần cứu hắn một cứu. Chu Nam đang muốn ra tay giúp Ninh Phàm, bỗng nhiên bàn tay xinh xinh cứng ngắc tại giữa không trung, ánh mắt thì lộ ra cực kỳ rung động vẻ mặt. Giờ khắc này Ninh Phàm quanh thân bỗng nhiên lan ra cường hãn cực điểm tu vi khí thế, hắn tu vi rõ ràng đạt đến toái hư nhất trọng thiên. Giờ khắc này Ninh Phàm hai mắt băng lánh như nước, đột nhiên dò ra tay phải, hướng về tay phải cách không một chảo. Bên phải không có một bóng người vị trí, áo bào đen lão giả vô cùng chật vật bóng người xinh xinh bị Ninh Phàm lấy ra. Ninh Phàm ngón trỏ ngón giữa đè lại áo bào đen lão giả sau gáy, khác ba ngón thì gắt gao trói lại lão giả cổ, làm hắn căn bản vô pháp giãy giụa. Chợt thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, đem đầu của áo bào đen lão giả mạnh mẽ hướng phía trước mặt đất ấn xuống, đập xuống. Ngươi càng là toái hư lão quái. Lão phu sai rồi, lão phu không nên đối tiền bối mang trong lòng ác ý, cầu tiền bối tha thứ. Áo bào đen lão giả cả người run rẩy, tại Ninh Phàm trong tay, hắn dường như con gà con như thế, căn bản không có giãy giụa lực lượng. Hắn hốt hoảng cầu xin, nhưng này cầu xin cũng đã quá trễ. Nhưng nghe oanh địa một tiếng vang thật lớn, tầng 99 động thiên không gian, mấy vạn dặm đại địa bị toàn bộ đánh nứt. Cả tòa động thiên không gian đều đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ninh Phàm buông tay ra, đứng lên, đạp lên đại địa phế tích, đi vào phía trước động phủ, không còn nhìn cái kia áo bào đen lão giả một mắt. Giờ khắc này, cái kia áo bào đen lão giả xương sọ đều nát tan, mặt đã biến hình, thổ huyết hôn mê tại đại địa phế tích bên trên. Đầu của hắn dường như đà điểu như vậy, bị Ninh Phàm sâu sắc ấn vào trong mặt đất. Thức hải của hắn triệt để nát tan, đời này có thể không trọng ngưng thức hải, lại tu thần niệm, đều là không biết. Người này nếu không ra tay rất nặng, Ninh Phàm cũng sẽ không còn lấy nặng tay, hủy kỳ thức hải. Tu sĩ thức hải tổn hại, liền giống với phàm nhân hai mắt bị khuyết. Hết thảy đều là người này gieo gió gặt bão. Đây chính là Bạch Mộc chân thật thực lực sao? Người này ẩn núp thật sâu. Bằng người này thực lực, e sợ phổ thông toái nhất tu sĩ đều không phải hắn đối thủ. Lần này toái nhất bên trên tu sĩ, tổng cộng có 29 người. Nói cách khác, người này ít nhất có thể cướp được thứ 30 tầng động phủ. Bạch Vũ tộc Bạch Mộc, tất cả mọi người đều khinh thường người này rồi. Toái hư tu vi, niết bàn thân thể, sinh tử đạo quang. Lần so tài này sau, người này tự nhiên danh chấn yêu giới. Người này nếu có thể hơn nữa mời chào, dốc lòng bồi dưỡng, mấy vạn năm sau, nhất định sẽ là tán yêu cấp nhân vật. Lão Nguyên Hoàng cùng tiểu thư ánh mắt, thực sự là độc ác a. Mấy chục giây sau, Ninh Phàm tự động phủ đi ra, sâu sắc hướng Chu Nam phương hướng liếc mắt nhìn, không nói hai lời, hướng 98 tầng bay đi. Chu Nam thở dài, độn quang lóe lên, tiếp tục cùng tiến. Hắn muốn tận mắt nhìn, Ninh Phàm có thể không đoạt được 30 tầng đầu động phủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 642, không ngừng lên cao xếp hạng. Chương 642, không ngừng lên cao xếp hạng thăng tiên tháp, tầng 98. Vân Hải phía trên, một tòa mây mù ngoài động phủ, ba tên quy nguyên thái hư chính tất cả xính thủ đoạn, tranh cướp động phủ này quyền sở hữu. Ba người đang đánh khó phân thắng bại, đột nhiên, một luồng toái hư khí thế ngang trời đè xuống. Ở đằng kia khí thế dưới, ba tên quy nguyên thái hư cùng nhau biến sắc. Toái hư lão quái. Vẫn còn chỉ nhìn thấy cái kia toái hư sơ lược là cái thanh niên áo trắng, còn chưa thấy rõ cái kia toái hư cụ thể dung mạo, đã trực tiếp bị thanh niên áo trắng tay áo gió đánh bay. Bạch Mộ muốn vào tầng này động phủ nhìn qua, không quan hệ người, lui ra. Thăng tiên tháp, tầng 74, nơi nào đó địa uyên dưới đáy, tọa lạc một cái cực phẩm động phủ. Địa uyên bên trên, một cái khuôn mặt hung ác, thể che vảy giáp lão giả ngồi ở một đầu to lớn hỏa ngưu trên lưng, lạnh lùng nhìn phía dưới hai tên quy nguyên kiếm tu. Lão phu có xích thú trợ trận, chính là hai người ngươi cùng tiến lên, cũng không phải lão phu đối thủ. Vảy giáp lão giả cười lạnh một tiếng, còn muốn đối phía dưới hai người động thủ. Đột nhiên, một luồng toái hư khí thế mạnh mẽ đè xuống. Tại dưới luồng khí thế này, hai tên quy nguyên kiếm tu phi kiếm trong tay hết thảy đều run rẩy lên, vốn đang mắt lộ ra hung quang hỏa ngưu, thì trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nằm dạp trên đất. Về phần vảy giáp lão giả, nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, vô cùng e dè mà nhìn về từng bước đạp thiên đi tới một tên thanh niên áo trắng. Bạch Mỗ muốn vào tầng này động phủ nhìn qua, không quan hệ người, lui ra. Bạch Mộc, người này càng là toái hư lão quái, toái hư nhất trọng thiên sao, liều mạng, lão phu như cùng xích thú liên thủ, cũng có thể miễn cưỡng tại một ít toái nhất lão quái trong tay tự vệ bất bại. Người này muốn cướp động phủ của lão phu, không dễ như vậy. Vảy giáp lão giả mặt âm trầm, đang muốn triển khai bí thuật, mạnh mẽ thôi thúc hỏa ngưu công kích thanh niên áo trắng. Đúng lúc này, thanh niên mặc áo trắng kia giơ tay chỉ tay, cách không điểm xuống. Rõ ràng chỉ là tiện tay nhấn một ngón tay, mà lại cách mấy vạn trượng khoảng cách. Nhưng một chỉ này càng dường như trực tiếp đặt tại lão giả ngực. Lão giả sắc mặt chấn động khó hiểu, đột nhiên thổ huyết bay ngược ra ngoài, té xuống lưng châu, đã hôn mê. Trước khi hôn mê, lão giả trong lòng nổi lên vô số kinh thiên sóng biển. Này Bạch Mộc thực lực, vượt xa hắn đã thấy bất kỳ một vị toái hư nhất trọng thiên lão quái. Thăng Tiên Tháp, tầng 51. Tầng này động phủ xây ở một mảnh trung tâm biển sấm sét. Trong động phủ, tỏa trấn một tên quy nguyên lôi tu. Hắn bằng lôi đạo thần thông liên tiếp đánh bại mấy cái đồng cấp lão quái, đoạt được động phủ, trong lòng rất có vài phần tự đắc. Đang đắc ý giữa, động phủ ở ngoài lôi hải đột nhiên sôi sùng sục lên, ánh chớp tán loạn. Chỉ chốc lát sau, lôi hải rồi lại dần dần bình tĩnh lại. Quy nguyên lôi tu thần niệm tìm tòi, chợt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đã thấy một tên thanh niên áo trắng hầu như không nhìn lôi hải oai, chính chân đạp lôi hải, thong dong hướng động phủ đi tới. Tại trước người thanh niên, ánh trước vậy lại đi phân ra một cái màu bạc quang lộ. Tình cảnh này, gần giống như nơi đây lôi hải đang nghênh tiếp thanh niên đến đây bình thường. Thanh niên chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước đạp xuống sau, chỗ đạp chỗ đều sẽ quanh quẩn lên từng vòng ánh trước gợn sóng. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở quy nguyên lôi tu đạo tâm bên trên, làm hắn hầu như đã triệt để lôi hóa yêu hồn không ngừng run rẩy. Toái hư lão quái, mà lại tên này lão quái lôi đạo thần thông vượt xa của ta lý giải, hắn hầu như chính là trong lôi đế quân. Quy nguyên lôi tu trong lòng biết tên này lão quái vượt qua lôi hải, tất nhiên là vì nơi đây động phủ thứ hai. Thấy được tên này lão quái mạnh mẽ, quy nguyên lôi tu không nói hai lời, trực tiếp nhường ra động phủ, hóa độn quang rời đi. Hắn căn bản không dám cùng tên này lão quái giao chiến. Ninh Phàm cũng không biết, tại hắn đi vào 100 tầng động phủ sau, dần dần hấp dẫn Thăng Tiên Tháp bên ngoài tuyệt đại đa số tu sĩ chú mục. Mười mấy tên nguyên điện lão quái tại Thăng Tiên Tháp bên ngoài dựng thẳng lên một cái to lớn yêu bia, trên tấm bia chỉ ghi chép đoạt được 100 tầng đầu động phủ người tục danh. Tiến vào Thăng Tiên Tháp lão quái đều mang theo nguyên điện phát ra ngọc lệnh, là mọi người chứng minh thân phận. Người mang ngọc lệnh người, như tiến vào 100 tầng đầu động phủ, họ tên liền sẽ xuất hiện tại trên yêu bia, từ 1 đến 100, lần lượt sắp xếp. Trên yêu bia xếp hạng thứ nhất, là xuất thân từ trung vực yêu hải, tán tu lão quái, đạo hiệu Đàm Long Tử. Người này có toái hư tầng 7 tu vi, chính là lần này vào tháp tu vi tối cao người, giữ lấy tầng thứ nhất động phủ. Quả thật hoàn toàn xứng đáng. Trên yêu bia xếp hàng thứ 2 đến thứ 5 đều là danh chấn yêu giới toái ngũ cường giả. Những người này như đặt ở hạ tam giới, nhất định cũng là quyền nghiêng nhất phương hoàng giả nhân vật, nhưng ở yêu giới lại không phải tối cường giả. Xếp hạng thứ 6 người là thân phận thần bí Hà Thế Tu. Đối người bên ngoài mà nói, người này thân phận thần bí. Đối yêu hoàng cấp lão quái mà nói, người này thân phận vẫn là giữ kín như bưng tốt. 7 đến 12 tên, nhưng là 6 tên toái tứ lão quái. 13 đến 20 tên, thì đều là toái tam lão quái. 20 tên sau, vẫn có 2 tên toái tam lão quái, nhưng cũng không tranh được 20 vị trí đầu động phủ, cuối cùng chỉ được từ bỏ. 20 tầng đầu động phủ giữ lấy người, chỉ thay đổi mấy lần, liền cũng không còn thay đổi quả. 46 tầng đầu bên trong, toái hư lão quái giữa tranh đấu dần dần ngừng lại. Tầng 100 động phủ, tỏa trấn người là nguyên điện Chu Nam đại trưởng lão, tự nhiên không người có thể từ trong tay hắn cướp đi động phủ. 47 tầng cùng 100 tầng trong lúc đó là Thái Hư, Quy Nguyên Thái Hư giữa tranh đấu, dần dần càng lúc càng kịch liệt. Đông đảo Thái Hư, Quy Nguyên Thái Hư tranh đoạt trăm tầng đầu động phủ, bắt đầu thời gian, thường thường cướp đoạt động phủ Thái Hư tu sĩ còn chưa ngồi nóng đít, đã bị Quy Nguyên Thái Hư cướp đi động phủ. Một phen kịch chiến sau, trăm tầng đầu động phủ hết thảy người dần dần không lại thay đổi. Lúc này đã là sáng sớm canh 4, khoảng cách thi đấu kết thúc, còn có không đủ 4 canh giờ. Có chút tu sĩ đang nhắm mắt chợp mắt, chờ đợi thi đấu kết quả cuối cùng. Có chút tu sĩ thì tràn đầy phấn khởi chú ý yêu bia, mỗi lần nhìn thấy trăm tầng đầu động phủ đổi chủ, liền sẽ soi mói bình phẩm một lần. Xem, thứ 54 tầng động phủ đổi chủ, Tây Yêu Hải Hy Linh Thượng Nhân đánh bại Thủy Diêu tộc tộc trưởng, chiếm cứ tầng này động phủ. Ai nha, 69 tầng động phủ đổi chủ, là Đông Yêu Hải Phân Hải Yêu Vương, hắn đoạt được tầng này động phủ. Ồ, mau nhìn. 71 tầng động phủ càng liên tiếp 2 lần đổi chủ, xem ra tầng này tranh đấu có chút kịch liệt a. Biết cái này giống như đại kinh tiểu quái, đại thể chỉ là một chút tâm tính bất ổn tu sĩ cấp thấp. Chân chính lão quái, đều hiểu một cái đạo lý. Không tới thời khắc sống còn, bất kỳ động phủ đổi chủ cũng chỉ là tạm thời. Nguyên hoàng các loại yêu hoàng từng người đóng lại hai mắt, cũng không quan tâm 46 tầng về sau tranh đấu.